Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 538 liên thủ. Hảo gia hỏa, Magellan ở bên trong ra sức. Hắn bài thả ra khói độc như là cường toan giống nhau. Đem WC 4 phía hải lâu tường đá vách tường đều ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm, quá độc. Năm rộng tháng dài xuống dưới. Nơi này tích góp độc tố thật sự là quá mức nồng đậm. Vivi phỏng chừng nếu là đem Khải lão sư ấn ở bồn cầu. Lấy Khải lão sư cường hãn thể chất đều có thể bị độc chết, ngục tốt nhóm thực hiểu biết giám ngục. Trưởng thói quen, lúc này chung quanh liền cái quỷ ảnh đều không có. Này gian WC là danh xứng với thực sinh mệnh vùng cấm, nghe bên trong bùm bùm tiếng vang. Vivi thật sự là không dũng khí đi gõ cửa. Chỉ có thể xa xa mà kêu gọi, uy, Magellan giám ngục trưởng, đã lâu không thấy a, đang ở dùng sức Magellan sửng sốt. Sắc mặt thực mau liền trầm xuống dưới, làm hải quân đại tướng. Vivi cùng Impel đao ngục giam đánh quá không ít giao tế. Hai bên phía trước liền nhận thức, chỉ là bởi vì chức vụ duyên cớ. Không có gì giao tình, Magellan nghe ra nàng thanh âm. Trầm giọng nói. Thế giới chính phủ đã tuyên bố ngươi tội trạng. Ngươi không sợ ta bắt ngươi sao? Vivi cười. Nàng thực trắng ra mà nói. Thị phi đều có công luận. Ngày xưa 20 quốc liên quân lật đổ đê chi nhất tộc thống trị. Chiến tranh giai đoạn trước đê chi nhất tộc cũng nói 20 quốc liên quân là phản đồ đâu. Kết quả như thế nào? Impel đao ngục ra muốn duy trì trung lập. Điểm này ta thực tán thưởng. Nhưng có chút người làm việc không từ thủ đoạn, chuẩn bị phóng thích tầng thứ 6 những cái đó trọng phạm. Giám ngục trưởng, ta cho rằng chúng ta có hợp tác không gian, Magellan truy vấn. Là ta phía trước đối phó những người đó. Không, Vivi nói, là mặt khác một đám người. Ta nhưng thật ra không sợ, nhưng ta phỏng chừng ngươi vẫn là có điểm cố kỵ, liền không trực tiếp điểm danh, chính là bọn họ. Bọn họ vì thắng được chiến tranh, thả rằng thả ra trọng phạm, này đó trọng phạm thực mau liền sẽ từ tầng thứ 6 hướng lên trên hướng. Cuối cùng thả ra toàn bộ tù phạm, bọn họ sẽ cầm lấy vũ khí, nhắm ngay ta đại quân. Giám ngục trưởng, ta yêu cầu ngươi hiệp trợ ta, đem hỗn loạn áp xuống đi, làm tù phạm một lần nữa trở lại nhà giam, Magellan trả lời đến chém đinh chặt sắt. Ta đối với các ngươi tranh đấu không thấy hứng thú. Ta sẽ không gia nhập của các ngươi. Thỉnh ngươi tốc tốc rời đi, Vivi nghĩ nghĩ. Nói, tuy rằng ta không phải hải quân, nhưng ta cũng là giảng chính nghĩa. Ta bộ hạ vẫn như cũ thừa hành phía trước chính nghĩa nguyên tắc. Aokiji cùng Fujitora làm người. Giám ngục trưởng hẳn là rất rõ ràng. Một cái bất nghĩa thế giới chính phủ. Cho dù hôm nay không có ta. Ngày mai cũng sẽ có khác chính nghĩa nhân sĩ tới lật đổ nó, Magellan không muốn cùng nàng thảo luận. Chính nghĩa vấn đề, thứ này ở hiện giờ cái này hỗn loạn cục diện hạ. Đã biện không rõ ràng lắm, ta không hiểu các ngươi chính nghĩa. Ta chỉ biết tuân thủ pháp luật, nếu pháp luật cùng chính nghĩa tương vi phạm đâu. Nếu pháp luật bản thân chính là sai lầm đâu. Vivi hỏi, ta chỉ là một cái giám ngục trưởng. Nhiều năm như vậy. Ta chỉ biết tuân thủ pháp luật, bảo vệ cho ta Impel Down, không cho bất luận cái gì một tù nhân vượt ngục. Đây là ta chức trách. Magellan trả lời đến lời ít mà ý nhiều, ý thức được hai bên lý niệm hoàn toàn. Bất đồng, cứ việc biết đối phương nhìn không thấy. Vivi vẫn là gật đầu. Hảo đi, ai có chi nấy, ta không miễn cưỡng ngươi. Kia chúng ta liền từng người hành động. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người trước từ từ, đi tả nghiêm trọng ảnh hưởng tự hỏi, lặp lại suy nghĩ hai lần. Magellan phát hiện chính mình thực yêu cầu Vivi cái này trước đại tướng đương nhiệm tổng thống hỗ. Trợ, vô luận là đối mặt tù phạm, vẫn là đối mặt phóng thích tù phạm nguyên lão. Hắn đều yêu cầu trợ giúp, lý tưởng cùng hiện thực sinh ra thật lớn xung đột. Hắn có thể làm sao bây giờ? Đem Vivi bắt lại, đem Yorose cũng bắt lại. Nếu nguyên lão muốn phóng thích Kaido, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngăn trở, vẫn là mặc kệ. Vivi bóp mũi. Đợi 2 phút, Magellan rốt cuộc nhả ra. Ta sẽ không gia nhập các ngươi đấu tranh. Chỉ có một chút là minh xác. Ta không thể làm những cái đó trọng phạm vượt ngục. Hắn thật mạnh phun ra một ngụm độc khí. Ta cùng ngươi hợp tác. Chúng ta cùng nhau ngăn lại tù phạm. Tù phạm giao cho ta. Nhưng là những cái đó ra hòa. Ta không tiện ra tay. Yêu cầu ngươi đi giải quyết. Hắn trong miệng những cái đó ra hòa cụ thể là chỉ ai. Hai người cũng chưa nói rõ. Bọn họ có hợp tác cơ sở. Hiện tại liên thủ trấn áp tù phạm là tất nhiên một cái lựa chọn. Magellan chiến lực cực cường. Cái kia độc chi Suzanu một khai. Thật không vài người có thể ở chính diện ngăn trở. Đáng tiếc hắn cái này độc hại người hại mình. Tự thân chỉ là độc kháng cao. Cũng không sẽ miễn dịch độc tố. Chiến đấu thời gian dài. Chính hắn liền khiêng không được. Vivi đối với ác ma trái cây nghiên cứu đã rất sâu. Lần này tới Impel Down ngục giam. Cùng Magellan hợp tác vốn dĩ chính là trong kế hoạch một vòng. Chỉ có ác ma trái cây mới có thể đối kháng ác ma trái cây, vì trợ giúp Magellan kéo dài chiến đấu. Thời gian, nàng nhìn về phía lão phạm. Vô luận là quỷ hút máu vẫn là Rambo Rambo Fruit, sâu sâu Fruit, nàng một ít biện pháp trong khoảng thời gian ngắn có thể chống đỡ độc tố. Thời gian dài khẳng định không được. Lão phạm bất đồng, hắn ở chỗ này tuyệt đối là cái tốt nhất phụ trợ. Bởi vì hắn có thể đem độc tố rời đi ra ngoài, chiến đấu 5 phút. Cảm thấy chịu không nổi. Liền dùng Straw Fruit đem Magellan trong cơ thể tích lũy lên độc tố rời đi cấp người qua đường. Lúc sau tiếp tục chiến đấu, biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Nhưng đã là trước mặt biện pháp tốt nhất, chỉ cần Magellan không tiêu chảy là được. Người qua đường tiêu chảy, cùng bọn họ có quan hệ gì? Lão phạm biểu tình cũng có chút ghét bỏ. Thật sự là quá bẩn, ở Vivi ánh mắt ý bảo hạ. Hắn vẫn là cấp Magellan loại một cái người bù nhìn. Lúc sau ngón tay ở trong không khí kích thích. Viễn trình liên tiếp mười mấy cái kẻ xui xẻo, theo Vivi cùng Magellan giám ngục trưởng liên thủ. Toàn bộ Impel Down ngục giam nội ngục tốt cũng biến thành nàng tay mắt dâu đen bọn họ một đường. Xuống phía dưới. Mở ra ngầm ngục giam tầng thứ 3 rất nhiều tù phạm nhà tù. Rất nhiều ở bên ngoài tiền thưởng truy nã 5.000 vạn tù phạm đều bị Blackbeard phóng xuất ra tới. Cho dù có ngục tốt trấn áp, tầng thứ 3 cũng là một mảnh hỗn loạn. Tầng thứ 3 ngục giam có cái tên hiệu. Gọi là đói khát địa ngục cùng tầng thứ nhất. Tầng thứ 2 bất đồng. Từ này một tầng bắt đầu. Tù phạm cơ bản đều đã là trọng phạm, tầng thứ 4, nóng rực địa ngục mạo đi lên nhiệt khí sẽ làm. Này một tầng kỳ nhiệt vô cùng. Hơn nữa, không định kỳ tuyệt thủy tuyệt thực. Tù phạm nhóm một đám đều bị tra tấn đến không ra hình người, này đó tù phạm lệ khí sâu nặng. Đối với ngục tốt vung tay đánh nhau, có dứt khoát như là ác quỷ giống nhau. Trong miệng phát ra, hô hô thanh âm, nhắm ngay ngục tốt cổ. 3-5 cá nhân nhào lên đi liền cắn, tình huống khẩn cấp. Ngục tốt thiếu mà tù phạm nhiều. Vivi cùng Magellan không thể không ra tay. Bọn họ liên thủ trấn áp tầng thứ 3 hỗn loạn. Chậm trễ một ít thời gian. Lúc này mới nhằm phía tầng thứ 4. Cũng chính là Magellan cái này giám ngục trưởng làm công tầng lầu. Nơi này có phòng bếp cùng kho lúa. Chỉnh tầng nhiệt độ không khí cực cao. Giam giữ ở chỗ này cơ bản đều là tiền thưởng truy nã ở 8.000 vạn trở lên tù phạm. Tìm tòi một phen, không tìm được Blackbeard đám người tung tích. Magellan mệnh lệnh thủ hạ ngục tốt trông coi trụ cửa thông đạo. Bảo hộ vật tư, lúc sau cùng Vivi cùng nhau đi trước tầng thứ 5. Hết chương.